Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 783, Ba Minh Hội Thương. Chương 783, Ba Minh Hội Thương rời đi Xích Hỏa Phân Đàn thời điểm. Có một việc Diệp Chân không có cho Phó Đàn Chủ Hồng Gia Ấn nói. Nếu bàn về đến tìm hiểu cực kỳ bí ẩn tin tức. Liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Xích Hỏa Võ Thành tất cả bí điệp lại số lượng lại vượt lên gấp 10 lần, cũng là không so được Diệp Chân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Chân đến có cái kia kiên nhẫn thời gian như vậy khắp nơi đi mai phục. Độn thổ cái này một hạng chân chính thần thông, quyết định Diệp Chân có thể tùy thời tùy ý chui vào địch nhân hậu viện lắng nghe. Về phần đề phòng độn thổ trận pháp, Diệp Chân đoán chừng Xích Hỏa Võ Thành nội ứng nên rất ít. Bởi vì liền là Thanh Lam Võ Đô bên trong, cũng chỉ có Vạn Tinh Lâu tàng bảo khố cấp bậc này địa phương mới có đề phòng độn thổ trận pháp. Thủ hạ cầm Hồng Gia Ấn cung cấp Xích Hỏa Võ Thành bản đồ chi tiết. Bên trên có Xích Hỏa Võ Thành cặn kẽ nhất địa đồ. Liền là Phi Hổ Đường bên trong một tòa nhà xí, cũng đánh dấu đến rõ ràng. Diệp Chân trận chiến đầu tiên, tự nhiên là lựa chọn đi Phi Hổ Đường đi dạo một vòng. Dựa vào so trước kia tăng lên trên diện rộng thuật độn thổ, Diệp Chân tiến vào Phi Hổ Đường nội bộ càng là như vào chỗ không người. Thậm chí Diệp Chân còn tại Phi Hổ Đường đại thính nghị sự lòng đất đi dạo một vòng. Nhưng bất đắc dĩ chính là Phi Hổ Đường hiển nhiên không có ban đêm nghị sự thói quen. Hoặc là nói sự tình đã sớm an bài hoàn tất, đại bộ phận võ giả đều tại tiềm tu. Đương nhiên, bởi vì tình thế bây giờ, phòng thủ cũng 10 phần nghiêm mật, đạt đến loại kia rồi muỗi khó nhập cấp bậc. Bất quá, chỉ là nhằm vào trên mặt đất mà thôi. Diệp Chân thậm chí dựa theo Hồng Gia Ấn cung cấp tình báo mò tới Phi Hổ Đường đường chủ Hạ Tử Hùng. Tĩnh tu địa phương. Bất quá có lẽ là Xích Hỏa Võ Thành bên trong thế cục khẩn trương nguyên nhân. Hạ Tử Hùng phòng thủ, rõ ràng so Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không chỉ có ngoài cửa có bầy nhân thủ, càng là tĩnh thất phòng xếp bên ngoài, cũng có chú mạch cảnh võ giả thủ vệ, muốn đang trộm tập tình huống dưới xử lý hắn, vẫn còn có chút khó khăn. Phi Hổ Đường khố phòng bên ngoài, Diệp Chân cũng đi dạo một vòng, bất luận thế lực nào, đối tài phú đều là cực kỳ xem trọng, Phi Hổ Đường khố phòng cũng không ngoại lệ. Có một cái có chút phức tạp trận pháp thủ hộ, mặc dù không có ngăn cách độn thổ, nhưng là Diệp Chân cũng không có khả năng vô thanh vô tức chui vào. Chỉ cần chui vào, liền sẽ phát động trận pháp, đi một vòng lớn. Diệp Chân không phải từ bỏ tại Phi Hổ Đường tìm một chút sự tình dự định. Lúc này, còn không phải động Phi Hổ Đường thời điểm, rời đi Phi Hổ Đường. Diệp Chân lại từ lòng đất độn hành trên tình báo ghi rõ Xích Hỏa Võ Thành to to nhỏ nhỏ trên trăm. Nhà tiểu đường khẩu địa bàn, trên trăm nhà đường khẩu, Diệp Chân không có khả năng từng cái đi xem, nhưng là theo bí điệp tình báo. Xích Hỏa Võ Thành trên trăm nhà tiểu bang phái, có ba nhà ẩn làm long đầu, nhà thứ nhất là huynh đệ hội, nhà thứ hai thiên mã bang, nhà thứ ba ngũ tiên đường. Xích Hỏa Võ Thành trên trăm nhà bang phái thế lực bên trong, cái này ba thế lực mạnh nhất, trên cơ bản mỗi một nhà bên ngoài đều có Phi Hổ Đường nửa cái hổ vệ lực lượng. Xích Hỏa Võ Thành trên trăm cái thế lực nhỏ trên cơ bản chia ba nhóm nhân mã. Tụ tập tại cái này ba nhà chung quanh, trong đó lấy huynh đệ hội lực hiệu triệu mạnh nhất, ước chừng có thể ảnh hưởng Xích Hỏa Võ Thành 4 tới 5 thành tiểu bang phái. Sau đó lấy thiên mã bang giao chi, lực ảnh hưởng tại 30 nhà tiểu bang phái tả hữu. Ngũ tiên đường yếu nhất, lực ảnh hưởng chỉ có 2 thành. Vẻn vẹn cái này ba cái bang phái bản thân thực lực, vô luận là đối Phi Hổ Đường hay là Nhật Nguyệt Thần Giáo, đều không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng là, một khi cái này ba nhà đem lực lượng sau lưng liên hợp lại, vô luận là Phi Hổ Đường hay là Nhật Nguyệt Thần Giáo, đều sẽ vô cùng đau đầu. Đây cũng là cái này ba nhà thế lực nhỏ cùng Xích Hỏa Võ Thành trên trăm đường khẩu sinh tồn chi đạo. Nếu như là cái này ba nhà long đầu thế lực một thể liên hợp lại, Xích Hỏa Võ Thành bên trong vô luận là Phi Hổ Đường hay là Nhật Nguyệt Thần Giáo, đều sẽ khẩn trương vạn phần. Đáng tiếc là cái này ba nhà long đầu thế lực đều mang tâm tư, không ai phục ai. Ba nhà vì tranh thủ đối phương dưới trướng nhỏ đường khẩu, nội đấu không thôi, căn bản không có liên hợp khả năng. Mà lại, cái này ba nhà vấn đề lớn nhất vẫn là đối với chính mình dưới trướng lực khống chế không đủ, không cách nào trực tiếp chỉ huy. Rất nhiều mệnh lệnh chấp hành xuống dưới, đến cuối cùng đều sẽ đánh gập lại chụp. Đây cũng là cái này ba long đầu thế lực những năm này một mực không có thành tựu chân chính nguyên nhân. Diệp Chân nhà thứ nhất đi chính là gần nhất Ngũ Tiên Đường, không có nghĩ rằng lại vô hụt. Đường khẩu bên trong phòng thủ nghiêm mật, nhưng không có cao tầng bóng dáng. Nhà thứ hai tiện đường đi chính là Thiên Mã Bang, Diệp Chân vẫn như cũ nhào khoảng trống. Làm Diệp Chân một đường từ lòng đất đến huynh đệ hội tổng bộ thời điểm, liền kinh hãi, huynh đệ hội tổng bộ từ trong tới ngoài đề phòng xâm nghiêm. Thật là trên bầu trời bay qua một con chim đều có chú mạch cảnh võ giả đuổi theo xem xét một phen. Mà huynh đệ hội trong tụ nghĩa sảnh, vậy mà tụ tập hơn trăm người, hơn trăm người tụ thành ba phe cánh, cờ xí tươi sáng ở nơi đó nghị sự. Diệp Chân hãi nhiên phát hiện, cái này ba phe cánh phân biệt chủ là huynh đệ hội cùng dưới trướng thế lực, Thiên Mã Bang cùng dưới trướng thế lực, Ngũ Tiên Đường cùng dưới trướng thế lực, tụ tập ở chỗ này, không phải đường chủ liền bang chủ lại hoặc là hội chủ đầu lĩnh. Cơ hồ Xích Hỏa Võ Thành trên trăm nhỏ đường khẩu đầu óc nhóm, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Xích Hỏa Võ Thành nhỏ đường khẩu cái gì bang chủ, đường chủ loại hình, tu vi thấp nhất đều là chú mạch cảnh ngũ trọng tu vi. Tu vi cao nhất thì là huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án, tu vi cao tới chú mạch cảnh bát trọng. Nói một cách khác, nơi này tụ tập trên trăm hào chú mạch cảnh võ giả. Trên trăm hào chú mạch cảnh võ giả là khái niệm gì? Liền là toàn bộ Xích Hỏa phân đàn chú mạch cảnh võ giả, cũng bất quá là khó khăn lắm trăm tên ra mặt mà thôi. Liền cái này trăm người, còn chỉ là cái kia trên trăm nhỏ đường khẩu đầu lĩnh, giống lớn một chút huynh đệ hội, có chú mạch cảnh võ giả tiếp cận 20 người, một cái nhỏ nhất Lưu Hương hội, trừ hội chủ bên ngoài, toàn đường khẩu trên dưới lại không một vị chú mạch cảnh võ giả. Một cái thực lực rất yếu, nhưng là cái này trên trăm cái đường khẩu thế lực chú mạch cảnh võ giả số lượng tổng hợp lại vượt qua hơn 200 người, thậm chí tiếp cận hơn 250 người. Hồn hải cảnh võ giả càng là gần ngàn. Nếu là có thể triệt để liên thủ, tuyệt đối có thể nhảy lên thành là Xích Hỏa Võ Thành cường đại nhất đường khẩu. Bất quá, loại tình huống đó trên cơ bản không có khả năng xuất hiện. Những này nhỏ đường khẩu người thành lập, đại đa số đều là ưa thích nhàn tản, không nguyện ý bị người ước thúc võ giả. Lúc này, Tam Đại Long Đầu đang mang theo trên trăm thủ lĩnh ở chỗ này tranh luận không ngớt. Tranh luận trọng điểm liền là chia cắt Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Xích Hỏa Võ Thành địa bàn. Bất quá, loại này liên minh thế lực đều có một cái to lớn tệ nạn, đều muốn theo tại phía sau lấy chỗ tốt chiếm đầu to, lại không người nguyện ý đè vào phía trước ra lực lượng lớn nhất. Lúc này tranh luận tiêu điểm có hai cái: Xích Hỏa phân đàn Tam Đại khu vực phòng thủ ba nhà các công một cái, nhưng là Tam Đại khu vực phòng thủ lợi ích khác biệt, giống giá trị lớn nhất liền là linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ. Cơ hồ Tam Đại liên minh thế lực đều muốn nhà mình tiến đánh cái này linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ. Cái thứ hai tiêu điểm là Xích Hỏa phân đàn viện quân ai đến chắn. ba nhà đồng thời công kích tam đại khu vực phòng thủ. Xích hỏa phân đàn cư chiếm viện quân khẳng định sẽ phái ra. Vô luận viện quân phái đến cái nào khu vực phòng thủ, tiến đánh cái kia khu vực phòng thủ, liên minh thế lực khẳng định sẽ thực lực đại tổn. Thậm chí công chiếm về sau không cách nào giữ vững, phong hiểm quá lớn. Nghe những người này nghị luận, Diệp Chân lại là âm thầm kinh. Ngắn ngủi một buổi tối thời gian, những người này vậy mà đã liên hợp đến cùng một chỗ. Nếu không phải còn không có cân đối tốt lợi ích, Xích hỏa phân đàn chỉ sợ cũng thật sự có đại phiền toái. Ba nhà hơn 200 vị chú mạch cảnh võ giả đồng thời công kích Xích hỏa phân đàn. Xích hỏa phân đàn tuyệt đối chịu không được. Dù là có Diệp Chân mang theo Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tọa trấn, cao nữa là cũng liền phòng thủ ở một chỗ mà thôi. Loại này cái cọ việc quan hệ ba nhà lợi ích cái đồ chơi này tùy tiện không nhường được. Dưới tình huống bình thường, loại tình huống này loại này cái cọ đều sẽ vĩnh viễn giật xuống đi. Đây là Diệp Chân ước gì sự tình. Bất quá không bao lâu, một tên ăn mặc kiểu văn sĩ, tay cầm quạt xếp chú mạch cảnh tam trọng võ giả liền thẳng từ Thiên Mã Bang một phương trong trận doanh tách mọi người đi ra, đứng ở tụ nghĩa sảnh ở giữa nhất. Mấy vị long đầu, chư vị thủ lĩnh, có thể hay không nghe tại hạ một lời? Gặp có người cắt ngang nghị luận, Ngũ Tiên Đường đại đường chủ, cũng tức là Ngũ Tiên Đường liên minh bên này long đầu Mãn Sâm liền nhíu mày, ngươi là người phương nào, nơi này nào có ngươi nói chuyện tư cách? Hồi Mãn long đầu, tại hạ Liễu Kỳ, chính là Thiên Mã Bang Hứa đại long đầu tọa hạ Như Ý xã quân sư. Bây giờ gặp ba vị long đầu do dự, đặc thù một lời dâng lên, có lẽ có thể giải chư vị long đầu khốn cục. Liễu Kỳ đong đưa quạt xếp nói ra, Ngũ Tiên Đường long đầu Mãn Sâm lập tức lệ quát, bản tọa còn tưởng rằng ngươi là Thiên Mã Bang quân sư, ngươi một cái nho nhỏ Như Ý xã quân sư, nào có ở chỗ này tư cách nói chuyện, còn không cho bản tọa lăn xuống đi. Liễu Kỳ sắc mặt đột biến đến có chút khó coi, Thiên Mã Bang cùng Ngũ Tiên Đường một mực không hợp nhau, thường có ma sát, đây cũng là Ngũ Tiên Đường long đầu nhằm vào Liễu Kỳ nguyên nhân. Lòng đất lắng nghe Diệp Chân, trong mắt đột ngột tinh quang bắn ra bốn phía. Ngươi khoan hãy nói, Xích hỏa phân đàn cho trong tình báo, thật đúng là cố ý nâng lên cái này quỷ thư sinh Liễu Kỳ. Xích hỏa võ thành trên trăm cái nhỏ đường khẩu tụ tập tại tam đại long đầu dưới cờ. Loại này thế lực một khi liên hợp, ai cũng ngủ không an ổn. Cho nên vô luận là Phi Hổ Đường hay là Xích hỏa phân đàn, đều vô tình hay cố ý khống chế một ít thế lực nhỏ. Những năm qua này, Nhật Nguyệt Thần Giáo vẻn vẹn hoàn toàn nắm trong tay một cái thế lực nhỏ, gián tiếp ảnh hưởng nắm trong tay ba cái tiểu thế lực. Mà cái này Liễu Kỳ chỗ Như Ý xã, tại Xích hỏa phân đàn trong tình báo, phía sau có Phi Hổ Đường hình bóng. Chính là Phi Hổ Đường đến đỡ tiếp cận nhỏ đường khẩu. Mà lại cái này quỷ thư sinh Liễu Kỳ mấy năm trước đã từng Phi Hổ Đường Bạch Hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang bí mật tiếp xúc qua mấy lần. Ngũ Tiên Đường long đầu Mãn Sâm thái độ đưa tới Thiên Mã Bang bang chủ Hứa Nguyệt Sơn bất mãn. Trùng điệp hừ lạnh một tiếng, Thiên Mã Bang Hứa đại long đầu thanh âm cũng vang lên. Nghe một chút lại có làm sao? Mãn long đầu, ngươi không phải là sợ chúng ta Thiên Mã Bang bên này một cái nhỏ quân sư giải quyết vấn đề lớn sẽ để cho mặt ngươi bên trên không ánh sáng à? Cho cười, chỉ bằng hắn có thể có cái gì giải quyết trước mắt khốn cục kế sách hay? Nói, Mãn Sâm hắc hắc quái tiếu, đã hứa đại long đầu mở miệng, cái kia mỗ liền cho Hứa đại long đầu một bộ mặt, để ngươi giảng hơn mấy câu. Nói thật hay thì thôi, nếu là giảng không tốt, coi như đừng trách bản long đầu sai người đưa ngươi loạn côn đánh ra. Nói đi, bản tọa cũng muốn nghe một chút ngươi cao kiến. huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án cũng cười lánh lánh bổ sung một câu. Nếu là thật sự có thể giải quyết vấn đề, bản tọa liền thưởng ngươi một kiện trung phẩm bảo khí. Nghe vậy, Liễu Kỳ đại hỉ, trong lòng đất Diệp Chân, nghe lại có loại cảm giác kỳ quái. Cầm trung phẩm bảo khí đến ban thưởng một vị chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Nơi này tán tu thật đúng là đủ nghèo a. Một kiện trung phẩm bảo khí, cao nữa là cũng bất quá là 4-5 vạn khối trung phẩm linh tinh mà thôi. Dưới tình huống bình thường trung phẩm bảo khí cũng chính là 1-2 vạn khối trung phẩm linh tinh mà thôi. Ba vị long đầu, kỳ thật trước mắt trọng yếu nhất khốn cục một là không cách nào giải quyết xích hỏa phân đàn bên. Trong có thể tùy thời trợ giúp tam đại khu vực phòng thủ xích hỏa phân đàn chủ lực. Ai cũng không nguyện ý bằng vận khí đi đối mặt đến đây tiếp viện xích hỏa phân đàn bên trong chủ lực. Hai là tiến đánh nhà ai tiến đánh cái nào khu vực phòng thủ. Bởi vì ích lợi khác biệt, không cách nào xác định. Mỗ có nhất pháp, có thể nhẹ nhõm giải quyết hai vấn đề này. Liễu Kỳ tự tin nói, huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án nhãn tình sáng lên. Thúc giục nói, úp, mau nói. Đồng thời, trong điện tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Liễu Kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.